Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 651. Hàng ma đường hạ. Người bị chúng ta gọi tên liền đi tới bên cạnh chúng ta. Trần Bưu, Hứa Kha, Chu Lập. Lúc này Mười Nguyên Anh không ngừng lên tiếng. Mọi người cũng ngẩng đầu lên, phàm là người bị gọi tên lập tức sẽ cung kính bay lên bên cạnh Nguyên Anh triệu hoán mình. Tống Khuyết, tên Nguyên Anh có vẻ mặt hung hãn kêu lên. Tống Khuyết thở sâu bay ra đứng bên cạnh hắn. Sau đó Trần Mạn Giao cũng bị một nữ Nguyên Anh chân nhân gọi đi. Trương Đại Bàn không biết đụng phải vận khí gì cũng được một nữ Nguyên Anh hô tên. Thần Toán Tử vận khí không rõ thế nào bị Nguyên Anh có bộ dáng thanh niên lạnh như băng gọi tới. Tu sĩ chung quanh càng ngày càng ít. Bạch Tiểu Thuần cũng có phần sốt ruột. Thỉnh thoảng nhìn qua mười tu sĩ Nguyên Anh, dùng ánh mắt nhắc nhở sự tồn tại của mình với bọn họ. Nhưng những Nguyên Anh chân nhân kia vẫn không có sắc mặt gì, cũng không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện quy luật. Mười tu sĩ Nguyên Anh này có một người từ đầu tới cuối không lên tiếng. Mà người không lên tiếng chính là lão giả có dung mạo hiền lành. Hắn vẫn cười tủm tỉm không lên tiếng nói câu nào. Hơn 200 người bị chọn lựa chỉ còn lại có hơn 10 người. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nháy mắt mấy cái, cảm thấy có phần không đúng. Vội vàng nhìn về phía Trần Mạn Giao. Hắn phát hiện Trần Mạn Giao cũng ngạc nhiên, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không tốt. Vào lúc này chín Nguyên Anh chân nhân không có lên tiếng, mà là nhìn qua lão giả gương mặt hiền lành kia. Nữ Nguyên Anh chọn Trương Đại Bàn cười nói với lão giả: Phùng huynh, chúng ta tuyển xong. Lão giả gương mặt hiền lành cười ha hà phất tay áo một cái. Được rồi, những này các ngươi không muốn, lão phu muốn. Lão giả chỉ hơn 10 người có cả Bạch Tiểu Thuần bên trong. Lập tức dưới chân đám người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang 7 màu, sau đó bay thẳng tới bên cạnh lão giả. Như vậy cáo từ. Lão giả cười cười, hắn chào hỏi mấy tu sĩ Nguyên Anh khác sau đó mang theo đám người Bạch Tiểu Thuần bay xa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm chấn động, nhìn đám tu sĩ chung quanh. Cả đám ai cũng khẩn trương, hắn không nhìn được lên tiếng hỏi: Tiền bối, chúng ta là đường nào? Chúc mừng ngươi lựa chọn hàng ma đường. Lão giả quay đầu lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, gương mặt cười tủm tỉm hiền lành trong nháy mắt lộ ra sát khí khủng bố. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, sau khi nghe xong liền chấn động không nhỏ. Hàng ma đường. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy. Hắn không nghĩ tới Trần Mạn Giao đã giúp đỡ lại bị hàng ma đường chọn đi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn tức giận khó hiểu. Ngay cả những đệ tử khác bên cạnh hắn cũng sợ hãi, gương mặt biến hóa không nhỏ. Cầu vồng không vượt từ trước tới nay, nhân số tử vong nhiều nhất, mức độ nguy hiểm cao nhất là hàng ma đường. Trời ạ, ta nghe nói mười mấy năm trước, hàng ma đường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã từng một hơi tử vong mấy ngàn người. Ta cũng nghe nói đệ tử hàng ma đường chấp hành nhiệm vụ đều ra ngoài giết người lịch lãm, hành động là phải phân sinh tử. Không, mọi người xôn xao, cả đám không ngừng hô to. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới mình bị hàng ma đường mang đi. Giờ phút này cả đám cảm thấy tâm thần rung động. Lão giả phía trước quát lớn: Đều câm miệng. Giọng nói như lôi đình lập tức nổ vang bốn phía, khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức an tĩnh lại. Lão giả lúc này đã không phải lão giả hiền lành lúc trước, hiện tại hắn vô cùng ác liệt. Hàng ma đường, hàng yêu trừ ma, giết địch vì đạo, vinh quang chí cao như vậy mà các ngươi ghét bỏ. Bây giờ nghe đây, tốc độ của lão phu hiện tại chỉ có một thành. Các ngươi đều đuổi kịp lão phu. Sau khi tới quảng trường đại điện hàng ma, người đến sau cùng lão phu sẽ an bài một nhiệm vụ lớn cho hắn. Lão phu thưởng phạt phân minh. Nếu có người có tốc độ vượt qua lão phu, như vậy trong 3 năm hoàn toàn không cần đi hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Lão giả hừ lạnh quay người một cách tăng tốc độ bản thân lên nhanh hơn. Đám người bốn phía hít khí lạnh. Cái gọi là nhiệm vụ lớn chắc chắn không phải chuyện gì tốt cả. Lập tức cả đám bộc phát tu vi lao lên. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người vẻ mặt đau khổ, hắn cảm giác mình bị gài bẫy. Trong nội tâm tức giận và sợ hãi hàng ma đường. Lúc lão giả này bay nhanh, trong đầu của hắn lại xuất hiện đủ loại nghe đồn về hàng ma đường. Nhất là vừa rồi nghe được đệ tử chung quanh lên tiếng, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sợ hãi không nhỏ. Hẳn không phải là Trần Mạn Giao, nàng không có động cơ lừa bịp ta. Việc này hẳn lực lượng Trần Mạn Giao không thể đi quấy nhiễu. 89/10 chính là Lý Nguyên Thánh của gia tộc thiên nhân kia làm ra. Người này muốn đưa ta vào chỗ chết đã dùng toàn lực. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, lúc này đám người chung quanh tăng tốc độ thật nhanh, sau đó kéo dài khoảng cách với hắn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, lập tức lao nhanh về phía trước. Tốc độ cực nhanh. Trong quá trình lao lên hắn không ngừng gia tốc. Âm bảo chói tai giống như phá không. Càng xuất hiện tàn ảnh. Trong chớp mắt hắn đã đuổi theo mọi người và lao lên như bay. Hắn cũng không muốn trở thành kẻ đi cuối cùng, hắn muốn nhận ban thưởng của lão giả. Nếu như vượt lên trước sẽ miễn làm nhiệm vụ 3 năm, những lời này làm hắn hăng máu. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tơ máu, trong lúc bay nhanh hắn từ từ nhìn thấy bóng lưng lão giả Nguyên Anh. Lão giả Nguyên Anh bay đi tốc độ nhanh chóng. Trên thực tế hắn vẫn không dùng toàn lực, mà là thảnh thơi tiến lên phía trước. Nhưng mỗi bước của hắn lại vượt qua 10 trượng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, đám đệ tử phía sau có thể đuổi kịp đã là không tệ rồi. Hắn cố ý ra oai phủ đầu với đám đệ tử. Dù sao hàng ma đường rất khổ hắn cũng biết. Cho nên hàng năm lúc chọn người phải uy hiếp một phen. Hiện tại hắn đang cảm khái. Chợt nghe sau lưng có tiếng rít. Lão già sững sờ. Thần thức đảo qua phía sau dò xét thấy Bạch Tiểu Thuần vượt qua rất nhiều người khác. Thậm chí còn cách mình rất gần. Ồ, lão giả rất ngạc nhiên. Những năm qua hắn lựa chọn tu sĩ hàng ma đường còn chưa gặp qua ai có tốc độ nhanh như thế. Hiện tại hắn sững sờ và nghiêm túc, lập tức tăng nhanh tốc độ, chỉ một bước đã vượt qua trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo. Lúc gần đuổi kịp thì lão giả đã tăng tốc độ lên vượt qua mấy trăm trượng. Hắn lập tức vội vàng, sau lưng xuất hiện đôi cánh bộc phát tốc độ nhanh hơn nữa, lại lao lên đuổi theo lão giả. Hai người một trước một sau tốc độ đều cực nhanh. Thậm chí cẩn thận quan sát có thể thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn lão giả một ít. Hắn vận dụng lực lượng thân thể và thiên đạo kim đan. Theo thời gian qua đi, Bạch Tiểu Thuần từ từ kéo gần khoảng cách mấy trăm trượng còn 10 trượng. Chương 652. Đây mới là quảng trường lão giả cũng trợn mắt, tốc độ tăng cao hơn nữa. Hiện tại hắn đã dùng một thành tốc độ của bản thân đến mức tận cùng. Bao nhiêu năm qua hắn lựa chọn đệ tử hàng ma đường cũng chưa từng gặp qua có người nào vượt qua một thành tốc độ của mình. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần làm lão giả ngạc nhiên. Thậm chí hắn phát hiện cho dù mình dùng một thành tốc độ tới mức tận cùng nhưng khoảng cách vẫn từ từ bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại. Nhất là hiện tại hàng ma đường đã xuất hiện trước mặt. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã đuổi tới bên cạnh lão giả. Hắn không ngừng thở hồng hộc, hiện tại gân xanh nổi rõ trên cổ, vừa nhìn đã thấy hắn vô cùng chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần thật sự đã liều mạng. Hắn nhìn thấy hàng ma đường, nhìn thấy phía trước có ngọn núi lớn. Trên đó mây mù lượn lờ, vô số lầu các được xây dựng chung quanh. Còn nhìn thấy không ít tu sĩ qua lại. Nhất là trên ngọn núi lớn nhất có đại điện ghi ba chữ to, hàng ma đường. Ba chữ này lớn trăm trượng, đỏ rực như máu, vừa nhìn đã cảm nhận được sát khí ngập trời đang tỏa ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại, tốc độ nhanh hơn. Hắn nghĩ mình phải vượt qua lão giả đạt được tạo hóa 3 năm không làm nhiệm vụ. Tiểu tử này làm gì phải gây khó dễ với lão phu chứ? Lão giả trừng mắt. Hắn thân là Nguyên Anh chân nhân tu vi cao thâm, cho dù một thành thực lực nhưng nếu bị tiểu bối đuổi theo sẽ rất mất mặt. Hắn nhíu mày nhìn hàng ma đường đã ở ngay trước mặt, vào lúc chần chờ thì đột nhiên. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần lúc cách hàng ma đường ngàn trượng lại bộc phát. Hắn lập tức thi triển hám sơn tràng tăng tốc độ, lập tức vượt qua lão giả lao tới quảng trường. Lão giả Nguyên Anh sau lưng hắn cũng mở to mắt. Nội tâm của hắn thầm mắng một tiếng. Đột nhiên thân thể bước lên thi triển thuấn di. Nhưng trong nháy mắt hắn thuấn di, bên phía Bạch Tiểu Thuần bộc phát hàn khí ra ngoài bao phủ phạm vi ngàn trượng. Thân ảnh hắn cũng thuấn di, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng trên quảng trường. Cảnh tượng rượu gì này làm lão giả trợn mắt há hốc mồm. Bộ dáng như gặp phải rượu. Ánh mắt hắn đảo một cái sau đó thuấn di. Ta đến đầu tiên, ha ha. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển kích động giống to. Hắn rất xác định mình đến đầu tiên, hiện tại đang phấn chấn thì ở xa xa có tiếng nói già nua vang lên. Đúng vậy, ngươi đến đầu tiên, nhưng ngươi đứng đó làm gì thế? Lão Phu nói quảng trường là ở đây. Lúc giọng nói này vang lên, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Vội vàng nhìn ra sau thấy cách đó không xa là cái quảng trường khác. Hiện tại đường chủ hàng ma đang cười tủm tỉm đứng ở đó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, hắn nhìn quảng trường của mình, lại nhìn quảng trường của lão giả, sắc mặt ảm đạm và uể oải. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, cảm thấy lão giả này quá vô sỉ. Hiện tại không thể nói cái gì, vì vậy bi phẫn thở dài một tiếng, nhanh chóng đi lên ôm quyền cúi đầu nói. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến đường chủ. Lão giả Nguyên Anh mỉm cười. Hắn bày ra bộ dáng hiền lành nhưng trong lòng hừ lạnh, hắn nhớ kỹ Bạch Tiểu Thuần dám vượt qua mình. Lão giả xuất hiện liền có không ít người trong hàng ma đường chạy ra ngoài. Người nhanh nhất là một tu sĩ trung niên có chòm râu dê, tu sĩ này tu vi kết đan hậu kỳ. Hiện tại hắn tiến lên ôm quyền cúi đầu với lão giả Nguyên Anh. Cực kỳ cung kính và a-dua nịnh hót lão giả. Hắn không thèm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão giả Nguyên Anh mỉm cười, gật gật đầu sau đó tên nam tử trung niên đứng qua một bên. Lúc này mới nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu tu sĩ khác lục tục chạy tới. Mà người cuối cùng chính là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn giả đan cảnh. Toàn thân của hắn run rẩy. Lão giả nhìn người này liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn như thế nhưng tên tu sĩ chòm râu dê lại lưu ý. Lão Phu Phùng Hữu Đức, đường chủ hàng ma đường. Từ nay về sau các ngươi chính là tu sĩ hàng ma đường. Tất cả phải tuân theo quy tắc hàng ma đường. Vân Đạo Tử, ngươi tới an bài đi. Lão giả bàn giao vài câu liền quay người đi thẳng lên đỉnh núi. Mọi người đang mờ mịt, tên tu sĩ Vân Đạo Tử chòm râu dê đứng bên cạnh cười mà không phải cười nhìn đám người Bạch Tiểu Thuần. Chư vị không cần kinh hoàng, kẻ hèn này là chấp sự hàng ma đường. Đến hàng ma đường, sau này mọi người là người một nhà. Tuy tất cả mọi người lần đầu tiên đến nơi đây nhưng cần hoàn thành một nhiệm vụ thí luyện. Hiện tại ta sẽ an bài cho các ngươi. Vân Đạo Tử mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần liền biến ra hào quang thâm ý sâu sắc. Triệu Pha, ngươi đi Cửu Ảnh Châu đánh chết ma tu Chu Vũ. Kẻ này vào một tháng trước đã giết người trong Cửu Ảnh Châu để luyện khí, cần phải diệt sát. Lục Bằng, nhiệm vụ của ngươi là đánh chết Trần Phàm của Trần gia. Người này tu vi kết đan sơ kỳ, căn cứ manh mối người này hiện tại đã trọng thương, ngươi mang đầu của hắn tới đây. Hàn Bình, ngươi đi Tân Lai Châu đốc xúc gia tộc Lưu thị đưa công phẩm tới, phải bảo hộ ven đường. Lúc này Vân Đạo Tử nhanh chóng an bài các nhiệm vụ, trong đó có nhẹ nhàng và khó khăn, nhưng có vẻ cũng không quá khó. Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên đi vào hàng ma đường. Vân Đạo Tử của hàng ma đường dường như cũng không tận lực khó dễ hại người. Mỗi một nhiệm vụ đều cho điểm cống hiến nhiều đến mấy vạn, ít nhất cũng là 1-2 vạn. Về phần tên đi sau cùng kia, nhiệm vụ của hắn nghe cũng không khó. Hắn chỉ cần đi một nơi là núi Vạn Lâm đưa một phong thư mà thôi. Những tu sĩ nơi đây sau khi nghe nhiệm vụ của mình xong, không ít người thở ra một hơi. Bạch Tiểu Thuần đang chờ đợi tâm thần bất định. Rất nhanh Vân Đạo Tử đã nói tới nhiệm vụ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, đi vào Vĩnh Đồng Châu, Bạch Lâm Nhai đánh chết Dâm Tu Tả Hằng Phong. Người này tu vi trúc cơ hậu kỳ, thưởng điểm tống hiến 3 vạn. Vân Đạo Tử lên tiếng, nói xong đưa cho Bạch Tiểu Thuần một quả ngọc giản, lại bắt đầu an bài nhiệm vụ cho người khác. Hơn 20 người ở đây đều có nhiệm vụ. Sau khi an bài bọn họ xong, ánh mắt Vân Đạo Tử nhìn qua mọi người rồi mỉm cười. Chư vị đạo hữu, lần đầu làm nhiệm vụ độ khó không lớn, hy vọng các ngươi đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như các ngươi dám miệt thị nhiệm vụ do hàng ma đường an bài, như vậy nhất định sẽ xuất hiện trừng phạt mà các ngươi không muốn thấy. Hiện tại, cho các ngươi 1 giờ chuẩn bị, 1 giờ sau bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vân đạo tử phất tay áo lên. Đám đệ tử đứng cách đó không xa đã đi tới cung cấp cho đám người Bạch Tiểu Thuần lệnh bài thân phận hàng ma đường. Vân đạo tử rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều có chút bất an, không có tâm nói chuyện với nhau. Bọn họ vội vàng rời đi, bởi vì chỉ có 1 giờ chuẩn bị khi đi làm nhiệm vụ mà thôi. Chương 653. Chấp hành nhiệm vụ Bạch Tiểu Thuần cũng như thế. Sau khi hắn rời khỏi hàng ma đưng liền đi thẳng vào động phủ của mình. Trên đường đi cân nhắc nhiệm vụ nhận được, không thể cố tình không đi, bởi vì nơi đây không phải Nhịp Hà Tông, bản thân hắn không có quyền lựa chọn. Đánh chết Dâm Tu Tả Hằng Phong, người này thật sự là trúc cơ hậu kỳ sao? Nếu là thật thì nhiệm vụ này không khó. Bạch Tiểu Thuần ầm ầm cảm thấy không đúng, nhưng có Trần Mạn Giao an bài, bản thân mình vẫn tiến vào trong hàng ma đường. Cho dù hắn không biết Lý Nguyên Thánh dùng phương pháp gì, nhưng vẫn cảm thấy nhiệm vụ đầu tiên của mình chắc chắn có nguy hiểm lớn. Trong lúc bất an, Bạch Tiểu Thuần trở lại đồng phủ. Đám người Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao cũng tới đây. Nhất là Trần Mạn Giao lo lắng Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm, lập tức giải thích: "Thiếu tổ, việc này ta đã cố hết sức, cũng thăm dò ra là Lý Nguyên Thánh âm thầm an bài." Trần Mạn Giao cũng phiền muộn nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy áy náy. Trương Đại Bàn cùng Thần Toán Tử cũng phát sầu. Bọn họ được an bài tới đường khẩu tốt, nhưng Bạch Tiểu Thuần tiến vào hàng ma đường, bọn họ nghĩ tới mức độ nguy hiểm trong đó liền hít khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hiện tại hắn không quan tâm vì sao mình đi vào hàng ma đường, hắn quan tâm là mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này là bao nhiêu. Các ngươi không cần phải nói, nhanh chóng đi điều tra giúp ta nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Ta lập tức phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Bạch Tiểu Thuần nói nhiệm vụ của mình với 3 người. Sau khi đám người Trương Đại Bàn nghe xong liền gật đầu. Biết rõ việc này quan trọng nên bọn họ không dám ở lâu, sau khi rời đi liền vận dụng lực lượng thăm dò tin tức. Thời gian không có nhiều để Bạch Tiểu Thuần đi tìm hiểu, hắn chỉ có thể sửa sang hành trang cầm ngọc giản nhiệm vụ và chờ thời gian trôi qua. Lại không tới một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần liền ra khỏi động phủ. Hiện tại đám người Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao chưa có kết quả, duy chỉ có Thần Toán Tử không tiếc tu vi bản thân tính một quẻ cho Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ yên tâm, Thần Toán Tử ta gần đây tính toán rất chuẩn. Lần này ngươi ra ngoài có một ít nguy hiểm, nhưng nhất định là gặp dữ hóa lành, có đại quý nhân tương trợ a. Thần Toán Tử cũng không biết là an ủi hay nói thật, hắn nghiêm túc nói kết quả với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sầu não thở dài một hơi, đang muốn nói cái gì đó thì ngọc giản đã sáng lên. Đây là cố ý thúc giục hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, trong mắt không có chủ ý gì, hắn lập tức bay xa, rất nhanh đi tới vị trí truyền tống trận và truyền tống đi Vĩnh Đồng Châu. Vĩnh Đồng Châu là một châu trong 97 châu thuộc phạm vi thế lực Tinh Không Đạo Cực Tông. Nơi đây không hoàn toàn vắng vẻ, nó cách Tinh Không Đạo Cực Tông khá xa. Cho dù dựa vào truyền tống trận của Tinh Không Đạo Cực Tông cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong Vĩnh Đồng Châu mà thôi. Hắn muốn đi Bạch Lâm Nhai vẫn còn một đoạn lộ trình. Nơi này đang mùa hạ, rừng cây tràn ngập, bốn phía ẩm ướt, từng ngọn núi lớn uốn lượn nhìn không thấy dấu chân người. Cho dù là vị trí của truyền tống trận cũng thế. Truyền tống trận của Tinh Không Đạo Cực Tông xây dựng trong một sơn cốc, bốn phía có trận pháp cấm chế thủ hộ. Trừ phi là tu sĩ Tinh Không Đạo Cực Tông, người ngoài không thể bước vào. Hiện tại trong truyền tống trận ở Vĩnh Đồng Châu có hào quang xuất hiện, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã có mặt tại đây. Hy vọng việc này thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần hơi lo sợ. Hắn nhớ tới năm đó ở Sơn Mạch Lạc Trần, lúc ban đầu rất an toàn nhưng cuối cùng vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ, ta sẽ lưu ý một chút, không thể ném mạng nhỏ của mình vào nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái kiểm tra pháp bảo mình mang theo, nhất là nghịch long giác, cổ ma lân và cửu châu đồ. Bạch Tiểu Thuần vẫn mang theo những pháp bảo này bên người. Lý Nguyên Thánh, chờ sau khi ta về, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thở dài. Hắn vô cùng nhớ sinh hoạt tại không thành, từ khi đến cầu vồng hắn có cảm giác từ nhân gian rơi xuống địa ngục. Bạch Tiểu Thuần dựa theo địa đầu ngọc giản nhiệm vụ xác định vị trí của mình, hắn từ từ bay về phía Bạch Lâm Nhai. Trên mặt đất có rừng rậm bao phủ, chung quanh là đại thụ che trời. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những khu rừng hoang đã lâu không có dấu chân người. Thế cho nên trên mặt đất trồng chất một tầng lá dày đặc. Những lá sụng này hư thối không biết bao nhiêu năm, hình thành nước bùn sống bùn đất. Trên bầu trời mây đen ngập trời bao phủ tứ phương. Nó không có mưa nhưng lại sinh ra sấm sét không ngừng nổ đùng đùng trong mây đen. Cảm giác hoang vu này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cả thế giới chỉ có một mình hắn, hắn hít khí lạnh liên tục. Tốt nhất là có thể gặp được tu sĩ bản địa tìm hiểu tin tức Tả Hằng Phong ở Bạch Lâm Nhai. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Sau khi nghĩ lại cởi hoàng y của Tinh Không Đạo Cực Tông ra, hắn mặc một bộ áo dài đi tìm kiếm tu sĩ bản địa. Dường như nơi này quá vắng vẻ, Bạch Tiểu Thuần lề mà lề mề bay đi 10 ngày. Những ngày qua hắn chỉ thấy rừng rậm trải dài đến vô tận, hoàn toàn không thấy thân ảnh tu sĩ nào. Ngược lại thỉnh thoảng có thể thấy một ít hung thú. Thậm chí hắn còn nhìn thấy đại thụ đứng trước mặt. Chỉ trong nháy mắt đã há miệng trực tiếp cắn nuốt một con chim lớn bay ngang qua. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn tranh thủ bay cao một chút. Không đúng, Vĩnh Đồng Châu này không thể không có người. Bạch Tiểu Thuần nhìn cảnh tượng này liền hít sâu một hơi. Sau khi xâm nhập rừng rậm, hắn nhìn thấy hung thú trong rừng, thậm chí còn nhìn thấy hung thú kết đan. Bạch Tiểu Thuần dừng bước tìm hiểu tình hình. Nơi này không có tu sĩ, tại sao lại có tu vi trúc cơ hậu kỳ? Trúc cơ hậu kỳ dám ở đây sao? Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn bình tâm suy nghĩ và quan sát tình huống. Lại có một con thằn lằn lớn bay lên bầu trời. Nó bay thẳng trong tầng mây. Thân thể của nó phải mất 10 hô hấp mới có thể bay hoàn toàn lên không trung. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Hắn tận mắt nhìn thấy con thằn lằn kia biến thành sao long. Lúc nó bay múa trên bầu trời còn sinh ra uy áp khủng bố khuyết tán bốn phía. Bạch Tiểu Thuần lại hít khí lạnh lần nữa và lui ra sau. Ta không làm nhiệm vụ này nữa. Ta cũng không tin không hoàn thành nhiệm vụ thì Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ giết ta. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra tơ máu. Hắn cắn răng một cái, lập tức lui trở về truyền tống trận. Vào lúc này trong Tinh Không Đạo Cực Tông, ngày thứ 10 sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Hàng Ma Đường, đám người Trương Đại Bàn vô cùng lo lắng. Tình hình cụ thể về nhiệm vụ của hắn bọn họ không hiểu nhiều, nhưng tìm hiểu các nơi và tốn rất nhiều điểm cống hiến, bọn họ cũng điều tra ra lai lịch tên tu sĩ trúc cơ Bạch Tiểu Thuần muốn đi diệt sát không nhỏ. Chương 654. Phùng Hữu Đức kinh hỉ, chẳng qua lúc bọn họ có ý định liên hệ Bạch Tiểu Thuần, muốn nói cho hắn biết tất cả lại không rõ vì nguyên nhân gì mà không liên lạc được với đối phương. Hình như bởi vì Vĩnh Đồng Châu cách nơi đây quá xa hay vì nguyên nhân khác mà không liên lạc được. Trong lúc bọn họ đang lo lắng, trên cầu vồng không vực, trong Hàng Ma Đường, vị đường chủ Nguyên Anh chân nhân đang ngồi đả tọa trong đại điện Hàng Ma Đường. Hắn đã sớm không còn nhớ tới chuyện đám nhân vật mới vừa gia nhập kia. Những người này chết sống thế nào hắn không để ý, dù sao bao nhiêu năm qua số đệ tử Hàng Ma Đường chết nhiều lắm. Tuy nói như vậy nhưng nhiệm vụ đầu tiên có mức nguy hiểm không cao, thường thường có thể dễ dàng hoàn thành. Hắn cũng chỉ hỏi Vân Đạo Tử một chút chứ không quan tâm cụ thể, sau khi vào đại điện liền bắt đầu tu hành. Lúc Nguyên Anh chân nhân này đang đả tỏa, bỗng nhiên túi chứ vật trên người hắn có hào quang sáng lên. Lão giả mặt mũi hiền lành này mở to mắt, không vui khi có người cắt ngang việc tu hành của mình. Hắn cúi đầu nhìn qua ngọc giản trong túi chứ vật, thần thức đảo qua hắn liền biến sắc, đôi mắt đỏ lên. Lão giả hiền lành này hít khí lạnh, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có phần sợ hãi. Đây là Thông Thiên Sứ Giả, triệu kiến ta. hắn có biết một ít về thông thiên sứ giả, biết rõ người này thần bí khó lường. Nghe nói đối phương đến từ thông thiên hải, chỉ dừng lại trong tinh không đạo cực tông một thời gian ngắn. Ngay cả lão tổ bán thần cường đại của tinh không đạo cực cũng phải lễ kính ba phần. Trước kia hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn đại nhân vật này mà thôi. Hiện tại người này triệu kiến hắn, nội tâm lão giả hiền lành này lập tức bất an. Hắn không dám chậm trễ thời gian, lập tức đứng dậy bay nhanh ra khỏi đại điện. Hắn hóa thành hào quang bay thẳng lên cầu vòng thứ hai, lại bay lên tầng cao nhất của cầu vòng thứ nhất. Nơi đây có cấm chế tồn tại, nhưng sau khi cấm chế đảo qua, người lão giả liền biến mất cho hắn thông qua. Lão giả khẩn trương tiếp cận cầu vòng thứ nhất. Trong cầu vòng thứ nhất của tinh không đạo cực tông chỉ có lão tổ bán thần ở. Nhưng sau khi thông thiên sứ giả đến thì đối phương cũng ở lại nơi này. Hiện tại lão giả hiền lành mang theo tâm thần bất an đi lên, nhưng lại không dám bước vào mà đứng ôm quyền cúi đầu bên ngoài. Đường chủ hàng ma đường cầu vòng không vực Phùng Hữu Đức cầu kiến thông thiên sứ giả. Khi nói ra lời này, hư vô trước mặt hắn bỗng vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này nhìn lão giả, ý bảo hắn theo sau tiến vào cầu vòng. Lão giả thở sâu, mang theo lo lắng và bất an đi theo thân ảnh mơ hồ kia. Hắn đi vào một sơn cốc chim hót hoa nở có linh khí đậm đặc. Trong sơn cốc có một đầm nước, bên trong có không ít con cá nhỏ bảy màu đang bơi tung tăng. Nếu cúi đầu quan sát kỹ liền phát hiện chúng là ấu long. Bên cạnh đầm nước có một căn nhà gỗ nhỏ, ầm ầm có thể thấy được một thân ảnh đang ngồi trong nhà. Người này khải đàn, tiếng đàn quanh quẩn sơn cốc, trong ưu nhã còn ẩn chứa ý sát phạt ảnh hưởng linh khí chung quanh. Linh khí trong sơn cốc nhanh chóng hội tụ tạo thành hư ảnh hung thú làm người nhìn chấn động tâm thần. Lão già hít khí lạnh, hắn thả chậm bước chân đứng cách nhà gỗ trăm trượng. Cảm nhận được uy áp mãnh liệt nên hắn không dám tới gần mà chỉ ôm quyền cúi đầu đứng đó. Phùng Hữu Đức bái kiến thông thiên sứ giả. Sắc mặt lão giả vô cùng cung kính. Đối với tồn tại ngay cả lão tổ bán thần cũng phải cung kính ba phần này. Cho dù là về tu vi hay bối cảnh, trong lòng Phùng Hữu Đức cũng biết rõ mình không thể trêu vào. Phùng Hữu Đức. Sau một lúc lâu, bên trong nhà gỗ có giọng nữ tử vang lên. Giọng nói mang theo uy nghiêm, Phùng Hữu Đức nghiêm túc cúi đầu xuống. Không cần khẩn trương, triệu kiến ngươi tới đây là có một việc muốn ngươi làm. Mời sứ giả nói. Phàm là có phân phó, Phùng sẽ dùng toàn lực hoàn thành. Phùng Hữu Đức thở sâu. Giọng nói vô cùng chắc chắn. Giống như một khi đối phương nói ra, cho dù làm không được hắn cũng sẽ làm. Trong hàng ma đường của ngươi có một đệ tử tên là Bạch Tiểu Thuần. Người này tiến vào tàu vòng không vực không bao lâu, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nếu như ngươi hoàn thành, chờ hắn trở thành Nguyên Anh tiến vào trưởng lão hội, bổn tọa sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa đột phá thiên nhân. Trong nhà gỗ trầm mặc một lát lại có giọng nói trầm thấp vang lên, nội dung làm Phùng Hữu Đức sững sờ. Hắn thân là tu sĩ Nguyên Anh, lại là đường chủ hàng ma đường đa mưu túc trí, biết được có một số việc biết càng ít càng an toàn. Nhất là liên quan tới vị đại nhân vật trước mặt này, mình biết càng ít càng chính xác. Lúc này hắn không quan tâm nhiều, sau khi nghe mấy chữ tạo hóa đột phá thiên nhân, đôi mắt Phùng Hữu Đức tỏa sáng. Nếu là người khác nói hắn sẽ không tin, nếu như thông thiên sứ giả trước mặt mở miệng, như vậy hắn hoàn toàn tin tưởng. Thiên nhân, trong mắt Phùng Hữu Đức tỏa ra thần sắc kích động và hưng phấn. Hắn cực kỳ chấp nhất với thiên nhân. Bằng tu vi của hắn hôm nay muốn thành thiên nhân không phải là không được, nhưng cơ hội này quá xa vời. Hiện tại thông thiên sứ giả nói làm hắn hít thở dồn dập, nhanh chóng ôm quyền cúi đầu. Sứ giả yên tâm, việc này tại hạ sẽ xử lý không có bất kỳ sơ sót nào. Phùng Hữu Đức cố nén kích động. Sau khi đối phương chấp nhận liền rời khỏi nơi đây, hóa thành một đạo hào quang bay về cầu vồng không vực. Trên đường đi hắn còn kích động không thôi, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Sau khi hít sâu vài lần hắn mới vùi kích động vào đáy lòng. Trong mắt mang theo hào quang. Từ đó có thể thấy tinh thần hắn hưng phấn cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần là ai? Không ngờ có thể được đại nhân vật như vậy nhìn chúng. tự mình ra lệnh cho ta. Phùng Hữu Đức cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng lại không nghĩ nhiều. Vào lúc này hắn hạ quyết tâm mặc kệ Bạch Tiểu Thuần là ai. Bản thân mình cứ chiêu đãi thật tốt là được. Không thể để người này chịu chút nguy hiểm gì. Cứ để hắn ở lại trong hàng ma đường thuận lợi đột phá Nguyên Anh thôi. Như thế sẽ làm thông thiên sứ giả thỏa mãn, mình cũng có tạo hóa thiên nhân. Ha ha, ta có cơ hội đột phá thiên nhân trong tầm tay. Phùng Hữu Đức phấn chấn quay về cầu vồng không vực, nội tâm vui sướng đi vào hàng ma đường. Bảo Vân đạo tử tới gặp ta. Vừa trở lại, Phùng Hữu Đức lập tức ra lệnh cho đệ tử gác bên ngoài. Hàng ma đường có quá nhiều đệ tử nên hắn không biết hết, muốn hỏi đệ tử trong đường cứ tìm Vân đạo tử là được. Dù sao danh sách tu sĩ và an bài nhiệm vụ của hàng ma đường đều là Vân đạo tử phụ trách. Hắn cũng là tâm phúc của mình. Vân đạo tử xử lý công việc nhiều năm qua luôn làm Phùng Hữu Đức vừa lòng. Chương 655. Ngươi đang nói ta thượng. Sau khi Phùng Hữu Đức trở lại đại điện không lâu, thân ảnh Vân đạo tử từ bên ngoài chạy vào. Trên đường đi hắn dùng tốc độ nhanh nhất. Sợ Phùng Hữu Đức chờ lâu nên đã thi triển cả bí pháp tăng tốc độ lên không ít. Chỉ trong chốc lát hắn đã tới bên ngoài đại điện. Sau khi hít sâu một hơi, Vân đạo tử sửa sang lại quần áo, tươi cười đi vào trong. Vừa mới vào, Vân đạo tử đã nhìn thấy đường chủ hàng ma đường Phùng Hữu Đức không có ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi như lúc trước, mà vui vẻ đi tới đi lui trong đại điện. Có lẽ người khác không nhìn ra nhưng Vân đạo tử thân là tâm phúc của Phùng Hữu Đức đã nhận ra đường chủ đang có việc vui. Vân đạo tử bái kiến đường chủ. Vân đạo tử vội vàng lên tiếng. Chúc mừng đường chủ. Chúc mừng đường chủ. Hôm nay đệ tử thấy toàn thân đường chủ tỏa ra hào quang màu đỏ vô cùng vô tận. Nhất định là có đại hỷ sự. Vân đạo tử tươi cười a dua nịnh nọt. Phùng Hữu Đức nghe vậy cười ha hà, chỉ vào Vân đạo tử lắc đầu cười nói. Ngươi đấy, về sau ít nhìn mặt nói chuyện, tu hành nhiều một chút, đột phá Nguyên Anh không phải là không được. Đệ tử, Vân đạo tử cười cười. Biết rõ mình không có nhìn lầm. Hiện tại Phùng Hữu Đức vô cùng vui vẻ. Vì vậy hắn xoay người đang muốn tiếp tục thổi phồng vài câu. Phùng Hữu Đức phất tay áo lên, phấn chấn và chờ mong cắt lời Vân đạo tử, lập tức hỏi. Được rồi, khoan hãy thổi phồng đã, ta hỏi ngươi trong hàng ma đường chúng ta có đệ tử nào tên Bạch Tiểu Thuần hay không? A, Bạch Tiểu Thuần. Vân đạo tử sững sờ. Có hay không? Phùng Hữu Đức nhìn thấy sắc mặt Vân đạo tử như vậy thì những mày, giọng nói lớn hơn một chút. Có, chính là một đệ tử trong nhóm mới nhận cách đây không lâu. Vân đạo tử không biết vì sao Phùng Hữu Đức đột nhiên hỏi Bạch Tiểu Thuần, hiện tại hắn khẩn trương gật đầu. Ta nghĩ ra hắn rồi, ngươi lập tức dẫn hắn. Không, mời hắn tới đây, nhớ rõ nhất định phải khách khí. Phùng Hữu Đức cười ha ha phân phó một câu. Hiện tại hắn đã nhớ Bạch Tiểu Thuần là ai. Nghĩ đến đối phương lúc trước có tốc độ vượt qua mình. Khi ấy chỉ cảm thấy không thoải mái. Nhưng hiện tại hắn đã cải biến thái độ. Hắn thầm nghĩ Bạch Tiểu Thuần này là người được đại nhân vật chú ý, quả nhiên không giống người thường. A, Vân đạo tử mở to mắt, đầu óc chấn động, sắc mặt biến hóa, thậm chí trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy không đúng. Nhất là Phùng Hữu Đức còn dùng từ mời. Vân đạo tử quá hiểu ý nghĩa của những lời này nên càng khẩn trương. Ân còn không đi. Phùng Hữu Đức thấy Vân đạo tử nghe nói tên Bạch Tiểu Thuần liền đổ mồ hôi. Nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt càng lăng lệ ác liệt. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần này, hắn không có ở đây, hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Vân đạo tử kiên trì nói ra, nội tâm thì chửi Lý Nguyên Thánh không ngừng. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn Bạch Tiểu Thuần hắn đã nhận ra. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần bị chọn vào hàng ma đường cũng là Vân đạo tử tốn hao một ít tâm tư. Dựa theo ước định giữa hắn và Lý Nguyên Thánh, chỉ cần đánh chết Bạch Tiểu Thuần thì hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mà loại chuyện này Vân đạo tử cũng không phải lần đầu làm. Tại hắn xem ra chỉ là một đệ tử mà thôi. Cho dù là hạt nhân thì như thế nào. Ở trong hàng ma đường này hắn muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Nhưng hiện tại trái tim Vân đạo tử run rẩy. Nhiệm vụ. Phùng Hữu Đức sững sờ. Hắn nhìn Vân đạo tử, ánh mắt biến thành ác liệt như dao. Hắn thân là đường chủ hàng ma đường, mặc dù ngày bình thường mặc kệ không quản lý, nhưng hắn quá hiểu không ít chuyện xấu xa trong nơi này. Hắn biết rõ nhất định Bạch Tiểu Thuần đã đắc tội ai đó, bằng không Vân đạo tử cũng không có khả năng có sắc mặt như vậy. Đi chấp hành nhiệm vụ gì? Lời nói của Phùng Hữu Đức không vui. Vâng, hắn đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt dâm tu Tả Hằng Phong. Vẻ mặt Vân đạo tử đau khổ nói ra. Đi đâu chấp hành, nói chi tiết. Phùng Hữu Đức nheo mắt nhìn chằm chằm vào Vân đạo tử, giọng điệu càng ngày càng lạnh giá. Đi động phủ địa sát lão quái, Tả Hằng Phong là đệ tử mới thu của lão quái này. Hiện tại Vân đạo tử cực kỳ buồn bực, đáy lòng càng hận Lý Nguyên Thánh tới cực điểm, đồng thời cũng cảm thấy ủy khuất. Nghĩ thầm Bạch Tiểu Thuần đã có quan hệ cứng như vậy, lại được đường chủ chú ý, tại sao không nói sớm? Cái gì? Khóe mắt Phùng Hữu Đức như muốn nứt ra. Hắn phất tay áo một cái, lập tức cuồng phong nổ vang, đồ vật trong đại điện nổ nát. Càng như vậy Vân đạo tử càng run rẩy, uy áp bao phủ đại điện. Ngươi bảo Bạch Tiểu Thuần đi động phủ tu sĩ Nguyên Anh đánh chết đệ tử của hắn. Phùng Hữu Đức tức giận ngập trời, nhanh chóng bảo hắn trở về, hắn không cần chấp hành bất cứ nhiệm vụ gì cả. Phùng Hữu Đức nổi giận gầm lên một tiếng, tu vi Nguyên Anh bộc phát và giọng nói như sấm sét truyền khắp cả hàng ma đường. Đã không kịp, hắn đã đi 10 ngày rồi, dựa theo thời gian đã sớm đến. Hơn nữa ta đưa ngọc giản cho hắn có gian lận, ra khỏi tông môn không dùng được. Vân đạo tử bị lửa giận của Phùng Hữu Đức dọa run rẩy, hắn sợ hãi quỳ xuống nói ra. Ngươi, Phùng Hữu Đức cảm giác trái tim của mình rét lạnh, tâm thần như bị sét đánh trúng, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Địa sát lão quái chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại tụ tập không ít tán tu. Nhất là người này có ham mê đặc thù. Vừa nghĩ tới ham mê của đối phương, nội tâm Phùng Hữu Đức khẩn trương. Nghĩ tới nếu như trước khi thông thiên sứ giả triệu kiến cũng thì thôi, nhưng nếu sau khi triệu kiến mà Bạch Tiểu Thuần lại chết thảm ở ngoài, hậu quả của việc này khó đoán được. Vừa nghĩ đại nhân vật có thể làm lão tổ bán thần lễ kính ba phần, Phùng Hữu Đức đã sợ hãi không nhỏ. Đôi mắt hắn đỏ lên, sắc mặt không ngừng biến hóa và hét lớn. Ngươi làm chuyện tốt. Cơn giận xông não, Phùng Hữu Đức tức quá tát một cái, trực tiếp đánh Vân đạo tử bay ra khỏi đại điện. Mà thân thể của hắn cũng biến mất. Sau khi đứng trên quảng trường liền quát lớn khắp hàng ma đường. Tất cả đệ tử hàng ma đường tập kết trong 10 hô hấp. Mở chiến thuyền hàng ma cho ta. Truyền tống trận đi Vĩnh Đồng Châu cũng mở toàn diện, mở phạm vi lớn nhất. Lập tức Phùng Hữu Đức nổi giận giống to, cả hàng ma đường cũng phải rung động. Người nghe được lời này đều khiếp sợ, không dám chậm trễ chút nào. Chỉ trong nháy mắt hơn vạn tu sĩ hàng ma đường đã xuất hiện trên không trung, bọn họ lập tức bái kiến Phùng Hữu Đức. Cùng lúc đó từng chiếc chiến thuyền lớn vạn trượng đều hoạt động, chúng bay lên giữa không trung. 10 chiếc chiến thuyền này đen kịt, ai nhìn cũng phải sợ hãi. Còn chưa chấm dứt, truyền tống trận đi Vĩnh Đồng Châu cũng vận hành toàn diện, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Động tĩnh của hàng ma đường đã làm các đường khác chú ý. Thậm chí ngay cả trưởng môn không vực đang ở trên ngọn núi bảy màu cũng giật mình. Chương 656. Ngươi đang nói ta? Hạ, còn không chờ bọn họ chú ý, Phùng Hữu Đức đã mang hơn vạn tu sĩ hàng ma đường tiến vào chiến thuyền. Dù vận hành truyền tống trận tiêu hao cực lớn cũng phải truyền tống chiến thuyền rời đi. Tiếng nổ vang ngập trời, hào quang truyền tống trận rực rỡ. Bởi vì nhân số truyền tống quá nhiều cho nên tu sĩ ba cầu vồng khác cũng chú ý, cả đám vô cùng giật mình. Cầu vồng không vực xảy ra chuyện gì? Đây là không vực hàng ma đường. Truyền tống quy mô lớn như thế, chẳng lẽ là đi diệt môn? Vào lúc mọi người nghị luận, cả không vực xôn xao không nhỏ. Lý Nguyên Thánh đứng trong đám người cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, nội tâm của hắn có chút bất an. Lúc hàng ma đường xuất động truyền tống Vĩnh Đồng Châu, Bạch Tiểu Thuần trong Vĩnh Đồng Châu đang muốn buông tha làm nhiệm vụ và bay nhanh về phía truyền tống trận. Dựa vào tốc độ toàn lực của hắn, dự tính chỉ 3 ngày là tới nơi. Hiện tại đáy lòng Bạch Tiểu Thuần đang thở dài, hắn không biết mình buông tha nhiệm vụ quay về sẽ phải chịu trừng phạt gì. Dù có trừng phạt cũng không có khả năng muốn mạng nhỏ của ta. Bạch Tiểu Thuần động viên chính mình. Đang đau khổ phi hành, bỗng nhiên hắn dừng bước nhìn nơi xa, lập tức nhìn thấy ở đó có ba đạo hào quang đang bay tới. Người chính giữa là một thanh niên. Thanh niên này rất tuấn lãng, trong tay còn cầm một cây quạt, mặc trường bào đỏ thẫm, vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Hai mắt hắn ảm đạm không có nhiều sắc thái, giống như tiểu sắc đã lấy sạch tất cả. Hai người bên cạnh hắn đều có tu vi kết đan trung kỳ, sắc mặt lạnh lùng đi theo thanh niên. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua ba người này, bọn họ cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều sững sờ. Nơi đây rất hoang vu, rất khó xuất hiện thân ảnh tu sĩ. Hai bên đối diện, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Nhất là hắn nhìn thấy tên thanh niên kia liền chấn động. Người này chính là Tả Hằng Phong trong ngọc giản nhiệm vụ, hắn từ bức họa trong ngọc giản đã nhận ra ngay. Không ngờ gặp được. Quả nhiên nhiệm vụ có vấn đề, tu sĩ trúc cơ lại có hai tu sĩ kết đan đi theo hộ vệ. Đáng chết, ta thân là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, lúc đi ra ngoài còn không có đãi ngộ này. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên, chỉ trong nháy mắt đã giả bộ không nhận ra đối phương, lập tức rời đi. Tuy hắn muốn rời đi nhưng lúc Tả Hằng Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì hai mắt sáng ngời. Hắn vô ý thức mở cây quạt ra phe phẩy vài cái. Khóe miệng còn cười dâm đãng. Đã lâu không gặp được tu sĩ trắng như vậy. Làn da đẹp như thế. Dáng người không mập không gầy để ta tán thưởng không thôi. Trên mặt còn mang theo nét thanh thuần. Nếu như có thêm nữ trang chắc chắn là tuyệt thế giai nhân. Tiếng cười của Tả Hằng Phong vang vọng núi rừng, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần sáng hơn trước. Nghe Tả Hằng Phong nói thế, lúc đầu Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp phản ứng nhưng sau đó đã cảm thấy không đúng. Hắn quay đầu lại thấy Tả Hằng Phong đang dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát mình, liền cảm thấy da đầu run lên. Ngươi đang nói ta? Bạch Tiểu Thuần có chút mộng. Ầm ầm, cảm giác dưới ánh mắt đối phương chính mình giống như không có mặc quần áo vậy. Cảm thấy là lạ. Hai vị trưởng lão bắt người này lại, đây chính là thọ lễ ta muốn tặng cho sư tôn. Tả Hằng Phong liếm liếm bờ môi, sau khi cười ha hả liền chỉ vào Bạch Tiểu Thuần nói. Hai lão giả kết đan trung kỳ nhíu mày, bọn họ nhận ra tu vi Bạch Tiểu Thuần. Nếu là lúc khác bọn họ sẽ né tránh. Hiện tại Tả Hằng Phong nói muốn dùng người này làm thọ lễ. Hai người bèn nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần một lúc. Không thừa nhận cũng không được, người này thật sự phù hợp khẩu vị của địa sát lão quái. Vì vậy hai người nhìn nhau, trong mắt tỏa ra hàn quang. Tiểu bảo bối đừng có gấp, chúng ta có thời gian nói chuyện với nhau. Tả Hằng Phong kích động, trong mắt tỏa ra hào quang lóng lánh, thậm chí trên mặt còn hơi ửng hồng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần mới kịp phản ứng, lập tức nổi giận gào to một tiếng. Ta là nam, ta biết rõ. Trong chốc lát ca ca sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Tuyệt sắc như thế quả là hiếm thấy trong nơi hoang vu này nha. Tả Hằng Phong cười hắc hắc. Hai lão giả kết đan bên cạnh hắn lao tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hai lão giả kết đan này có tu vi không tầm thường, càng an hiểu liên thủ chiến đấu. Hai người này một trái một phải lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chờ tới gần, lão giả bên trái bấm niệm pháp quyết. Trong tay hắn sinh ra rất nhiều hắc khí hình thành một con hắc long. Toàn thân hắc long do hắc khí tạo thành nhưng lại sinh ra từng đạo khí tức mục nát, những nơi đi qua ăn mòn cả hư vô. Gió tanh từ người hắc long càn quét qua cành lá rừng cây bên dưới. Trong khoảnh khắc cây cối nhanh chóng héo rũ và biến thành tro bụi, cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Cùng lúc đó lão giả kết đan bên phải vô cùng hung tàn. Dưới chân người này xuất hiện nhiều đóa hoa sen màu đỏ. Những hoa sen này không ngừng biến ảo tạo thành trận pháp bao phủ tứ phương, giống như muốn phong tỏa chung quanh. Thời điểm trận pháp này hình thành, đôi mắt lão giả bên phải xuất hiện từng đạo ấm ký phù văn vô cùng khó hiểu. Hai mắt chớp đồng bao phủ hư vô. Trong nháy mắt cảm giác áp lực bao phủ toàn bộ không gian. Nhất tử hóa khí hủ, nhất thân luyện trận thân. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, nội tâm cũng phiền muộn. Hắn vốn không muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp được đối phương. Vốn dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn giả bộ không nhìn thấy là được, hắn cũng không muốn gây chuyện. Nhưng tên Tả Hằng Phong này quá hung hăng càn quấy, thậm chí còn sinh ra ác ý với mình. Chuyện này làm Bạch Tiểu Thuần mất hứng. Nhất là Tả Hằng Phong nói chuyện khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần nổi da gà. Hắn rất tức giận, nhưng khi nghĩ tới cái giá khi bắt đối phương liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Bất cấp tất cả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang mãnh liệt, sát khí bộc phát. Lúc hai tên tu sĩ kết đan tới gần, Bạch Tiểu Thuần không có lui bước ra sau, ngược lại xông về phía trước một bước. Trong nháy mắt bước ra ấy, hắn vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết trong người. Hàn khí bộc phát bốn phía, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, càng biến không gian nơi đây thành mùa đông. Bông tuyết cũng xuất hiện, chẳng những bao phủ hai tên tu sĩ kết đan, còn cuốn Tả Hằng Phong vào bên trong làm đối phương biến sắc. Công pháp hàn đạo. Ánh mắt hai lão giả kết đan co rút lại, bị hàn khí bao phủ làm cho bọn họ khiếp sợ. Có thể tu hành hàn khí tới mức cải biến thiên địa trong phạm vi nhất định, rất hiếm tu sĩ kết đan làm được. Lúc hàn khí bao phủ các nơi, trong phạm vi này trừ Bạch Tiểu Thuần ra thì tốc độ của những người khác rất chậm, bị ảnh hưởng không nhỏ. Chương 657. Tiểu Thuần giận dữ kể ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi Bạch Tiểu Thuần bước tới, hàn khí tràn ngập chung quanh. Hắc long của lão giả bên trái đã tới gần cách hắn một trượng, nhưng một trượng này nó làm thế nào cũng không thể đi tới được. Bắt đầu từ đầu của nó, hàn băng tỏa ra khắp nơi. Trong chớp mắt, con hắc long đã bị đóng băng triệt để, hóa thành băng long. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không thèm nhìn, hắn bước tới phía trước một bước, lúc xuất hiện đã đứng bên cạnh lão giả bên trái. Hắn nâng tay phải lên đấm xuống một quyền cực mạnh. Oanh! Sắc mặt lão già không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể không ngừng lui ra sau và kinh hô không thành tiếng. Thuấn Di! Chẳng những hắn hoảng sợ, lão già bên phải cũng hít khí lạnh, sắc mặt rung động không nhỏ. Vào lúc hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lao tới truy kích lão già bên trái. Hắn lại nâng tay phải lên thi triển Toái Hầu Tỏa, trong tay xuất hiện lực hút. Tốc độ của hắn nhanh như chớp tới gần đối phương. Đối mặt với nguy cơ sinh tử khủng khiếp, lão giả hô hấp dồn dập. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, trong lúc nguy cấp bấm niệm pháp quyết, lập tức kích phát hắc khí bàng bạc. Hắc khí bao phủ chung quanh. Hắn hét lớn một tiếng xông tới tiếp cận Bạch Tiểu Thuần, muốn dùng toàn bộ tu vi đánh giết kẻ thù. Lão giả kết đan trung kỳ bên cạnh vô cùng lo lắng. Hắn biết bọn họ đã trêu chọc một kẻ khủng bố, cũng biết một khi đồng bạn tử vong thì hắn cũng không trụ được bao lâu. Hai mắt biến thành đỏ thẫm, phù văn trong mắt hắn sáng tới mức tận cùng. Thậm chí trên thân thể của hắn cũng có phù văn chạy quanh ép hàn khí ra ngoài. Hắn muốn lao tới ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang lóng lánh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tốc độ không những không chậm lại, sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh. Hắn thi triển hám sơn tràng. Trong tích tắc, tốc độ bạo tăng, sinh ra âm bạo thật lớn. Hắn muốn nhanh chóng ngăn cản lão giả bên phải, trực tiếp đụng vào người lão giả hắc khí bên trái. Hắc khí có tác dụng ăn mòn, nhưng khi chạm vào thân thể Bạch Tiểu Thuần lại phát ra âm thanh xì xì, không thể ăn mòn được bao nhiêu. Thậm chí còn chưa ăn mòn xong, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuất hiện trên cổ đối thủ. Ngươi! Lão giả mở to mắt, hắn không dám tin nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn không chờ hắn nói xong, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã dùng sức bóp mạnh một cái. Lão giả kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau. Cổ của hắn vặn vẹo, máu tươi trào ra khỏi miệng như suối. Dựa vào sinh mệnh lực khổng lồ của tu sĩ kết đan, hắn mới sống tới giờ. Trong lúc lui ra sau, hắn vẫn không dám tin. Nhưng không chờ hắn lui ra xa, Bạch Tiểu Thuần lại nâng ngón tay phải lên. Trong tay hắn xuất hiện nhịch long giác đâm thẳng về phía trước. Nó như tia chớp vạch phá không trung, đâm thẳng vào mi tâm lão giả, lập tức đâm xuyên qua đầu. Oanh! Lão giả mở to mắt, thân thể rơi xuống như diều đứt dây. Cho tới lúc chết hắn vẫn không dám tin mình sẽ chết, càng không ngờ mình lại chết vì sai lầm nhỏ như vậy. Lúc giao thủ bị đối thủ thuấn di chiếm cứ ưu thế, lại bị nghiền ép vài lần sau đó chết đi. Vào lúc hắn chết, lão giả kết đan toàn thân đầy phù văn kia khiếp sợ, trái tim đập dồn dập. Hắn hít khí lạnh, phù văn toàn thân bay ra khỏi thân thể xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Không chờ hắn tới gần đã sụp đổ toàn bộ. Tiếng nổ bùng lên, lực lượng cực lớn tỏa ra chung quanh, lão giả kết đan bay ngược ra sau. Nội tâm của hắn run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi. Hắn vỗ một chưởng vào người Tả Hằng Phong đang bị hàn khí định trụ giữa không trung. Phanh, toàn thân Tả Hằng Phong chấn động phun máu tươi. Hai mắt của hắn không còn vẻ nóng bỏng mà bị sợ hãi thay thế. Hắn bị lão giả kéo bay ra xa. Tất cả động tác cực nhanh, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Muốn đi, Bạch Tiểu Thuần quay người lại, con mắt thứ ba trên mi tâm xuất hiện, bắn ra hào quang màu tím. Trong nháy mắt, tia sáng bao phủ thân thể lão giả kết đan. Hắn lập tức dừng bước, thân thể không bị khống chế lui ra sau. Lão giả kết đan vô cùng tuyệt vọng, hắn cắn răng gào thét thê lương. Thiếu chủ đi mau, người này không phải kết đan tầm thường. Khóe miệng Tả Hằng Phong chảy máu tươi, hắn hóa thành hào quang bay ra xa xa. Hiện tại hắn vô cùng sợ hãi, nội tâm rất hối hận. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới tùy ý gặp được một tu sĩ dễ khi dễ lại biến thành một con ác lang thực thụ. Đáng chết, đáng chết. Tả Hằng Phong run rẩy, hắn không tiếc sử dụng pháp thuật hao phí thọ nguyên bay đi. Pháp thuật này chính là huyết độn. Thời điểm Tả Hằng Phong dùng huyết độn bay ra xa, sau lưng hắn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu này im lặng rất nhanh, lúc nó truyền vào tai Tả Hằng Phong càng làm hắn sợ hãi. Lão giả kết đan thứ hai sau lưng hắn bị Bạch Tiểu Thuần dùng thông thiên pháp nhãn trói buộc thân thể. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, đánh ra một đạo hàn khí khủng khiếp chui vào trong cơ thể đối phương, lập tức đem lão giả đóng băng lại. Tiếp đó, hắn lại điểm thêm một cách nữa, tượng băng biến thành bụi bay đi. Còn ngươi nữa, là ngươi ép ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tả Hằng Phong xa xa. Hắn nghĩ tới nụ cười và lời nói dâm đãng của đối phương đã cảm thấy gió lạnh bao phủ tâm thần. Chân phải đạp mạnh vào hư không một cái. Thân thể hắn nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần mượn lực lao đi. Sau lưng xuất hiện đôi cánh. Hắn càng thi triển hám sơn tràng ra tốc lướt đi. Cho dù Tả Hằng Phong dùng huyết độn cũng không thể thoát khỏi Bạch Tiểu Thuần truy sát. Vào lúc hắn tới gần, hàn khí liền bạo phát. Thân thể Tả Hằng Phong run rẩy, hàn khí bao phủ làm hai chân hắn đông cứng, tốc độ cũng giảm dần. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, hàn khí bay về phía Tả Hằng Phong rồi nhanh chóng hóa thành băng nhọn đâm tới. Ngươi dám giết ta, sư phụ ta. Tả Hằng Phong kêu lên thê lương thảm thiết, hắn vừa nói như thế đã bị băng nhọn đâm xuyên qua thân thể, hình thần câu diệt. Hừ, sư phụ ngươi thì như thế nào? Lần này không giết ngươi, vạn nhất ngươi phát triển thành một tên biến thái quay ngược về tìm ta báo thù thì sao? Cho dù không đánh lại ta, ngươi đi tìm bằng hữu của ta trả thù thì thế nào? Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, lúc này hắn đã cảm giác buồn nôn không chịu nổi. Hắn nói thầm vài câu thì Tiểu Ô Quy ló đầu ra khỏi túi trữ vật. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của Quy gia ta, những gia hỏa có bối cảnh trước khi chết đều hô lên như thế. Sau đó bối cảnh của bọn chúng sẽ xuất hiện. Tiểu Ô Quy lắc đầu nói một câu đầy ngạo nghễ, ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần gào lên một tiếng. Chương 658. Tông môn quá tốt với ta. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần đã khẩn trương. Hắn chột dạ nhìn chung quanh, cảm thấy bất an và định rời đi. Nhưng lúc này ở xa xa có tiếng gào như thiên lôi nổ vang. Sóng âm khủng bố càn quét các nơi. Là ai giết ái đồ của ta? Tiếng nói này lớn tới mức hình thành phong bạo, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược. Ngay cả rừng rậm dưới chân cũng rung động không thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn rên một tiếng. Đều tại ngươi, là miệng của ngươi quá tiện. Bạch Tiểu Thuần đau khổ. Tiếng sống này khủng bố như thế, có thể nghĩ đối phương không hẳn là kết đan mà vô cùng có khả năng là nguyên anh. Vừa nghĩ tới đối phương là tu sĩ Nguyên Anh, tóc gáy Bạch Tiểu Thuần đã dựng thẳng. Hắn liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía truyền tống trận. Dám bỏ qua sự tồn tại của lão phu, dám ở trước cửa động phủ đánh chết ác đồ của lão phu, ngươi muốn chết. Tiếng gầm mang theo tức giận ngập trời vang lên lần nữa, khoảng cách cũng gần Bạch Tiểu Thuần hơn. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương quay đầu nhìn lại, liền thấy trong thiên địa xa xa có một đám mây đen nhỏ dài mấy ngàn trượng. Mây đen này có tiếng gào thét dữ dội. Trong ấy là vô số oan hồn không ngừng gào thét. Thậm chí chúng còn cắn xé lẫn nhau vô cùng đáng sợ. Tại đó có một lão giả mặc áo đen đang đứng, đây chính là lão quái địa sát sư Tôn Tả Hằng Phong. Hắn chắp tay sau lưng, đôi mắt như điện mang theo tức giận. Cách mấy ngàn trượng hai bên chạm mắt với nhau, đầu óc của Bạch Tiểu Thuần liền chấn động dữ dội. Thật sự là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, thật sự muốn khóc. Hắn vừa nghĩ tới đối phương vừa nói mình giết ái đồ của hắn ngay trước cửa động phủ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần liền vô cùng ủy khuất. Ta đã đi rồi, là hắn gây chuyện với ta. Còn Tinh Không Đạo Cực Tông nữa. Giao cho ta nhiệm vụ giết trúc cơ hậu kỳ nhưng lại không có nói cho ta biết sư tôn của thằng buồn nôn ấy là Nguyên Anh a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng ủy khuất. Hiện tại hắn vận dụng bất tử trường sinh công và khuyết tán cả hàn khí. Dùng phương pháp thuấn di bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn bị mây đen sau lưng đuổi theo thật nhanh. Chết đi cho ta. Trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần có tiếng gầm giận dữ vang lên. Trong mây đen có một bàn tay to giáng xuống. Nó lớn hơn trăm trượng nện thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Khí thế kinh người, uy áp ngập trời. Càng có lực lượng phong ấm thiên địa. Đại địa run rẩy, cỏ cây héo rũ trong nháy mắt. Lực lượng sinh cơ trong người Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị rút ra. Bàn tay này lập tức liền nện xuống. Vào lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Hắn lập tức kích hoạt cửu châu đồ trong người. Cửu châu đồ lập tức xuất hiện bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng truyền tống sinh ra đem Bạch Tiểu Thuần rời đi nơi khác. Trong nháy mắt bàn tay lớn kia nện xuống, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã ở cách đó vài chục dặm. Sắc mặt hắn tái nhợt, không kịp quay đầu lại liền bỏ chạy ra xa với tốc độ nhanh nhất. Ngươi trốn không thoát, sau khi lão phu bắt được ngươi, ta sẽ lột da ngươi, dùng mỡ đốt đèn trời. Lão quái địa sát ở phía sau nhíu mày, hắn lại đuổi theo. Mây đen nhanh chóng xuất hiện phía trên Bạch Tiểu Thuần che khuất ánh sáng. Tay phải lão quái địa sát bấm niệm pháp quyết chỉ xuống dưới một cái. Lập tức cả mặt đất nổ vang. Phạm vi ngàn trượng chung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn cỏ cây nào tồn tại. Chúng bị héo rũ và hóa thành hắc khí bay lên không trung. Chớp mắt trong phạm vi ngàn trượng như bị phong ấn, Bạch Tiểu Thuần bị vây trong phạm vi ngàn trượng này. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa dữ dội. Bàn tay màu đen kia lần thứ hai bay thẳng lên tầng mây. Đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hét lớn sau đó lại thi triển cửu châu đồ. Hắn lập tức biến mất nhưng không xuất hiện bên ngoài phạm vi ngàn trượng, mà là bên trong bình chướng do hắc khí tạo thành. Thân ảnh của hắn bị ép thuấn di trong phạm vi này. Lúc hắn mới xuất hiện bàn tay lớn kia đã tới, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn bị Nguyên Anh đuổi giết không thể đào tẩu trong lúc nguy cơ to lớn. Bạch Tiểu Thuần giống to: ngươi dám giết ta, bối cảnh của ta rất lớn, ngươi dám động tới ta là ngươi chết chắc rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, lão quái địa sát hừ lạnh, bàn tay màu đen chụp xuống nhanh hơn. Cho dù xuất quy văn hoa ra cũng vô dụng a. Bạch Tiểu Thuần rơi nước mắt. Hắn cảm thấy Tả Hằng Phong vừa nói những lời này liền có sư phụ tới. Nhưng hắn nói những lời này lại không có ai tới cứu. Vào lúc nguy cơ trước mắt, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thấm, hắn đang chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên: lão quái địa sát, ngươi dám! Lúc này có tiếng gào thét mang theo tức giận vang vọng thiên địa. Giọng nói này xuất hiện làm bàn tay màu đen dừng lại một chút. Lão quái địa sát ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn mang theo rung động không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, hắn nhanh chóng nhìn ra phương xa. Lập tức nhìn thấy trong thiên địa xa xa dường như có thiên quân vạn mã lao tới. Thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược. ầm ầm có thể nhìn thấy 10 chiếc chiến thuyền đang dùng tốc độ nhanh nhất lao tới nơi này. Trên chiến thuyền có hơn vạn tu sĩ. Tu vi chấn động rất khủng khiếp. Cả thiên địa sinh ra gợn sóng giống như sóng biển chập chờn. Phía trước 10 chiến thuyền kia ngưng tụ hào quang chói mắt tập trung lão quái địa sát. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hào quang ấy nổ mạnh ngập trời. Âm thanh to lớn đinh tai nhức óc. Thậm chí cả mặt đất cũng chấn động rồi bay thẳng tới nơi này. Tốc độ của chúng cực nhanh giống như con thoi vượt qua hư vô, lập tức tới trước mặt lão quái địa sát. Sắc mặt lão quái địa sát biến hóa dữ dội, hắn vung tay áo lên, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng rút lui. Vào lúc hắn lui ra sau, tiếng nổ liền vang vọng thiên địa. Bàn tay màu đen bị cột sáng xé rách. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng biến mất. Cho dù lão quái địa sát có thể chống cự hào quang cũng phải lui ra xa hơn ngàn trượng. Sắc mặt không ngừng biến hóa. 10 cột sáng bắn ra 10 lỗ thủng lớn trên mặt đất. Mặt đất chấn động không ngừng, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Lúc này trên 10 chiến thuyền có một thân ảnh bay ra, người còn chưa tới nhưng giọng nói đã truyền ra khắp bốn phương. Lão quái địa sát, ngươi dám làm tổn thương đệ tử hàng ma đường của ta sao? Người này chính là đường chủ hàng ma đường Phùng Hữu Đức. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao tới nơi này. Bay thẳng tới trước mặt lão quái địa sát. Nâng tay phải lên và vỗ mạnh về phía trước. Phùng Hữu Đức, ngươi có điên hay không? Sắc mặt lão quái địa sát biến hóa, thân thể lui ra sau lần nữa. Hắn gào to nhưng nội tâm sợ hãi và mờ mịt. Hắn thầm nghĩ mình không có trêu chọc không vực hàng ma đường A, vì sao lại xuất động đại quy mô nhắm vào mình chứ? Chương 659. Hàng ma đường là nhà của ngươi, thượng. Hắn nói xong lời này, hào quang trên 10 chiến thuyền lại bộc phát lần nữa, trực tiếp quét ngang bầu trời bắn thẳng vào lão quái địa sát. Tiếng nổ mạnh ngập trời, địa sát phun máu tươi kêu lên thảm thiết. Hắn lui ra sau, tóc tai bù xù, toàn thân chật vật, thậm chí một tay đã biến mất. Hắn mang theo tức giận và ủy khuất quát Phùng Hữu Đức, 10 chiếc diệt anh chu, ngươi điên rồi. Vì giết ta các ngươi làm ra tràng diện lớn như thế. Xuất động 10 chiếc diệt anh chu tốn hao tài nguyên khổng lồ. Đáng giá sao? Lão quái địa sát run như cầy sấy giống to. Hắn không tiếc trả giá thi triển bí thuật bỏ chạy, nội tâm cũng đã tuyệt vọng, hắn cảm thấy hôm nay mình sẽ chết. Cho dù thế nào hắn cũng không tin được Tinh Không Đạo Cực Tông vì giết mình lại trả giá lớn như thế. Chết dưới 10 chiếc diệt anh chu, ta xem như nhận mệnh. Địa sát tuyệt vọng nhưng ý cầu sinh lại bộc phát. Lúc bỏ chạy hắn bỗng cảm thấy không đúng, Phùng Hữu Đức không có đuổi theo. Địa sát mừng như điên, kích động tăng tốc độ bỏ chạy. Hắn không muốn chịu chết ở đây. Bạch Tiểu Thuần hiện tại ngơ ngác nhìn. Hắn nhìn 10 chiến thuyền kinh người, nhìn đường chủ hàng ma đường thần uy cái thế đứng giữa không trung, cảm động không nhỏ. Tông môn đối với ta thật tốt. Vành mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Hắn cảm giác lúc trước mình hoài nghi tông môn là không đúng. Kích động vội vàng ôm quyền cúi đầu với đường chủ hàng ma đường. Đệ tử, Bạch Tiểu Thuần ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần chưa nói xong, Phùng Hữu Đức khẩn trương hỏi thăm. Bạch Tiểu Thuần càng cảm động. Hắn cảm động vì tông môn quá tốt với mình, nhất là đường chủ hàng ma đường. Đối phương không chỉ tự mình xuất hiện còn mang theo hơn một vạn người, cộng thêm 10 chiến thuyền cực kỳ bất phàm kia nữa. Thậm chí đường chủ còn nhớ rõ tên của mình, tất cả những chuyện này làm Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Mặc dù hắn không hiểu vì sao hơn vạn tu sĩ khi nhìn mình còn mang theo khó hiểu và ngạc nhiên. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần không có việc gì. Phùng Hữu Đức thở sâu, nở nụ cười rất vui vẻ. Có bị thương hay không? Nói xong hắn nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần, xác định trên người hắn không có thương thế gì, lại lấy đan dược trong túi trữ vật đưa đối phương. Sau khi trở về ăn đi, có tổn thương gì khác cứ nói với ta, hàng ma đường không thể để đệ tử đổ máu vô ích. Ánh mắt Phùng Hữu Đức mang theo vẻ thưởng thức, vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Dùng tu vi kết đan có thể kiên trì trong tay Nguyên Anh lâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã lập đại công cho hàng ma đường rồi. Phùng Hữu Đức cười to. Lúc hắn nói câu này hơn vạn tu sĩ nhìn nhau. Bọn họ không biết Bạch Tiểu Thuần đã lập công lao gì. Trong lòng bọn họ suy đoán vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Cảm thấy Phùng Hữu Đức quá nâng đỡ Bạch Tiểu Thuần. Nhất là một ít đệ tử lâu năm của Hàng Ma Đường. Bọn họ quá hiểu Phùng Hữu Đức. Sau khi nhìn thấy cảnh này liền âm thầm phỏng đoán. Bọn họ chưa từng thấy Phùng Hữu Đức tốt với đệ tử như vậy. Phải biết rằng ngày bình thường Phùng Hữu Đức nhìn như mặt mũi hiền lành, nhưng trên thực tế lại bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hơi không vui sẽ làm cho người ta sợ hãi không nhỏ. Thậm chí trong Hàng Ma Đường có đệ tử âm thầm gọi Phùng Hữu Đức là Phùng Diêm Vương. Nhưng hiện tại ánh mắt Phùng Diêm Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần lại rất hiền lành. Cảnh này làm tâm thần nhiều người rung động. Liên tưởng tới việc Phùng Diêm Vương triệu hoán tất cả mọi người, thậm chí không tiếc điều động 10 chiếc diệt anh chu. Hiển nhiên mục đích chính là đi cứu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần này, hắn là ai? Có địa vị gì? Bạch Tiểu Thuần có quan hệ gì với đường chủ? Các suy đoán không ngừng xuất hiện trong đầu mọi người. Vân Đạo Tử đứng trong đám người nhưng cảm thấy toàn thân rét lạnh, không ngừng hít khí lạnh, nội tâm kêu khổ và sợ hãi đến mức tận cùng. Hắn càng hận Lý Nguyên Thánh xui khiến mình hại Bạch Tiểu Thuần tới tận xương. Lý Nguyên Thánh đáng chết, ngươi muốn hại chết ta mà. Bạch Tiểu Thuần nghe Phùng Hữu Đức nói như thế liền sững sờ không nhỏ. Hắn ngạc nhiên, nghe đường chủ Hàng Ma Đường nói mình đã lập đại công, liền ưỡn ngực lên, làm ra bộ dáng hung hãn không sợ chết, lớn tiếng nói: chút thương thế này có là gì? Chẳng qua đệ tử diệt sát hơn 20 tên kim đan, lại chém giết hơn 100 cường giả trúc cơ, cuối cùng lại chiến đấu với lão quái Nguyên Anh kia một phen mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thề sống chết thủ hộ Hàng Ma Đường, đầu rơi máu chảy vì Hàng Ma Đường, nghĩa bất dung từ, lập công lao không đáng nhắc tới. Hắn nói như vậy làm đám tu sĩ Hàng Ma Đường trố mắt ra nhìn, muốn cười nhưng lại cố nén cười, sắc mặt rất cổ quái. Ngay cả Phùng Hữu Đức cũng phải ho khan một tiếng. Lúc trước hắn nói thế là muốn chiếu cố Bạch Tiểu Thuần mà thôi, tận lực nói như vậy để tránh sau này có người mượn cớ, lại thuận tiện ban thưởng nhiều điểm tống hiến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại nói hoa trương như vậy làm Phùng Hữu Đức cảm thấy xấu hổ. Bạch Tiểu Thuần còn muốn nói gì đó đã bị hắn cắt lời. Được rồi, chúng ta quay về tông rồi nói sau. Phùng Hữu Đức hất tay áo lên, mang theo vạn người và 10 chiến thuyền bay về truyền tống trận. Đám người nhanh chóng thông qua truyền tống trận trở lại cầu vòng không vực trong tinh không đạo cực tông. Lần này xuất kích đã truyền cái tên Bạch Tiểu Thuần ra khắp Hàng Ma Đường. Tất cả đệ tử Hàng Ma Đường đều có ấn tượng cực sâu. Nhất là thái độ của Phùng Hữu Đức với Bạch Tiểu Thuần càng khiến người khác sợ hãi. Vào lúc mọi người sợ hãi trong đại điện Hàng Ma Đường, Phùng Hữu Đức triệu kiến Bạch Tiểu Thuần. Vân Đạo Tử thân là tâm phúc của Phùng Hữu Đức bất an đi bên cạnh. Nhìn Phùng Hữu Đức bộ dáng hiền lành, tươi cười ôn hòa, càng cổ vũ, tán thưởng Bạch Tiểu Thuần không dứt. Phùng Hữu Đức càng như vậy, Vân Đạo Tử là tâm phúc nhiều năm của hắn càng biết rõ nặng nhẹ. Vân Đạo Tử càng run rẩy, nội tâm kêu khổ, hắn biết rõ lần này mình chọc vào đại họa rồi. Tiểu Thuần, hiện tại ngươi làm rất tốt, ngươi đã lập công lao tuyệt thế, lão phu làm chủ, ngươi được miễn làm tất cả nhiệm vụ trong Hàng Ma Đường. Ngươi cứ yên tâm tu hành ở đây. Trong mắt Phùng Hữu Đức mang theo thưởng thức càng đậm, hắn cười nói với Bạch Tiểu Thuần. Từ lúc trở về tới bây giờ Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong cảm động. Hiện tại nghe Phùng Hữu Đức nói thế liền chấn động. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn Phùng Hữu Đức. Đường chủ, ngươi tốt với ta quá. Bạch Tiểu Thuần cảm động lên tiếng. Đâu chỉ là quá tốt, đây chính là chuyện chưa từng có. Vân Đạo Tử đứng bên cạnh nghe Phùng Hữu Đức nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, dù cười cười nhưng nội tâm lại sợ hãi không nhỏ. Ha ha, đây là ngươi nên được. Về sau Hàng Ma Đường này chính là nhà của ngươi. Ở chỗ này ngươi không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Không nên lo lắng, chỉ cần tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá bước vào Nguyên Anh là được. Phùng Hữu Đức cười nói, giọng nói của hắn rất nhu hòa. Chương 660. Hàng Ma Đường là nhà của ngươi. Hạ, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn cảm giác mình quá hạnh phúc. Hạnh phúc này đến quá đột ngột. Hắn đang cân nhắc mình đã lập được công gì. Trong lúc tu luyện có gì không hiểu ngươi cứ tới tìm lão phu. Về phần điểm cống hiến, đây là một phần công lao của ngươi. Ngươi có thể đổi tất cả những thứ cần thiết cho tu hành trong hàng ma đường. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ha ha, không nên dùng thần sắc như vậy nhìn ta. Tiểu Thuần, hàng ma đường là nhà của ngươi, lão phu là gia trưởng, đối xử tốt với ngươi là đương nhiên. Đây là đan dược cho tu sĩ kết đan mà lão phu lấy trong dược đường ra, ngươi nhận đi. Nhớ rõ, nhất định phải mau chóng đột phá bước vào Nguyên Anh, đây chính là hồi báo tốt nhất cho ta và hàng ma đường. Phùng Hữu Đức tươi cười hòa ái, hắn đưa một túi chữ vật cho Bạch Tiểu Thuần. Đường chủ, toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại chấn động. Tiếp nhận túi chữ vật hắn đã cảm động không cách nào hình dung. Hắn ôm quyền cúi đầu với Phùng Hữu Đức. Phùng Hữu Đức lại cổ vũ Bạch Tiểu Thuần vài câu và cho hắn lui ra. Bạch Tiểu Thuần một đường mang theo kích động rời khỏi đại điện. Hắn vừa đi, nét hòa ái trên mặt Phùng Hữu Đức lập tức biến mất, hóa thành âm trầm nhìn thẳng vào Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử, ngươi làm chuyện tốt. Vân Đạo Tử sợ hãi quỳ xuống, sắc mặt hắn như tro tàn, cầu xin tha thứ. Đường chủ, ta sai rồi. Cũng may Bạch Tiểu Thuần không có chuyện gì, nếu không ngươi đã phá hủy đại sự của lão phu. Phùng Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, hất tay áo. Cuồng phong quét ngang người Vân Đạo Tử, quăng hắn ra khỏi đại điện. Vân Đạo Tử phun máu tươi miễn cưỡng đứng vững. Nếu không phải nhìn ngươi trung thành nhiều năm, bằng không lão phu nhất định lột ra ngươi. Từ giờ trở đi, Bạch Tiểu Thuần không được có chút tổn thương nào trong hàng ma đường, bằng không lão phu cho ngươi đẹp mặt. Phùng Hữu Đức nói chuyện vô cùng băng hàn. Lọt vào tai Vân Đạo Tử làm cho hắn run rẩy. Hắn vội vàng ôm quyền nói vọng vào đại điện. Đường chủ yên tâm, để tử thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Sau nửa ngày trong đại điện không có lời nào truyền ra, khóe miệng Vân Đạo Tử lại chảy máu tươi lần nữa. Hắn lau vết máu nhìn về phương xa, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Oán độc không phải nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, mà là nhằm vào Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh. Vân Đạo Tử cắn răng. Thân ảnh của hắn bay đi, trực tiếp lao ra khỏi phạm vi hàng ma đường, bay thẳng tới bên ngoài động phủ gia tộc Lý Nguyên Thánh. Không bao lâu Vân Đạo Tử đi tới động phủ Lý Nguyên Thánh, hắn nâng tay vỗ mạnh vào động phủ. Oanh! Động phủ chấn động, Lý Nguyên Thánh đang đả tỏa mở mắt ra, cau mày đi ra khỏi động phủ. Hắn nhìn thấy Vân Đạo Tử hùng hổ đang đứng bên ngoài. Vân Đạo Huynh, ngươi! Lý Nguyên Thánh vừa mới mở miệng. Không chờ hắn nói xong, Vân Đạo Tử đã gào to. Bấm niệm pháp quyết đánh ra một vết nứt không gian bay về phía Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh, uổng cho Vân Đạo Tử ta xem ngươi là bằng hữu đáng kết giao, ngươi lại hại ta. Ta hại ngươi thế nào? Lý Nguyên Thánh sửng sốt, lập tức lui về phía sau, miễn cưỡng tránh né thần thông của Vân Đạo Tử, hắn tức giận hỏi lại. Ngươi nhờ ta diệt sát Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn mượn tay ta giết hắn sau đó giết ta. Ngươi biết Bạch Tiểu Thuần là người nào không? Lý Nguyên Thánh, Vân Đạo Tử ta chưa từng đắc tội ngươi đấy. Ánh mắt Vân Đạo Tử đầy tơ máu, tốc độ cực nhanh, hắn xuất hiện trước mặt Lý Nguyên Thánh và đánh ra một quyền. Không có khả năng, người này chỉ là hạt nhân tông môn Trung Du mà thôi, hắn. Khóe miệng Lý Nguyên Thánh chảy máu tươi, không ngừng lui về phía sau. Nghe Vân Đạo Tử nói thế hắn cũng chấn động. Hắn căn bản không phải người bình thường. Phùng đường chủ nghe hắn gặp nguy hiểm, sắc mặt biến hóa không nhỏ. Ta từ xưa tới bây giờ chưa từng thấy sắc mặt của hắn như vậy. Lại mang theo một vạn đệ tử hàng ma đường và 10 chiếc diệt anh chu xếp tới. Lý Nguyên Thánh nghe đến đó đôi mắt như rớt ra ngoài, hô hấp dồn dập, nghẹn ngào kinh hô. Sao có thể? Ngươi cũng không biết lão ma địa sát tổn thương thảm như thế nào đâu. Vân Đạo Tử tức giận quát một câu. Hắn hận Lý Nguyên Thánh thấu xương. Dù sao gia tộc của đối phương thế lớn, Vân Đạo Tử phát tiết một phen cũng hất tay áo rời đi. Cho đến khi Vân Đạo Tử rời đi, Lý Nguyên Thánh đứng ngoài động phủ, gương mặt biến thành xanh đỏ liên tục, khóe miệng còn lưu lại máu tươi, hô hấp dồn dập và siết chặt nắm đấm. Bạch Tiểu Thuần chỉ là hạt nhân tông môn Trung Du mà thôi. Mà Nghịch Hà Tông này đến nay còn không có thiên nhân cảnh xuất hiện. Căn cơ mất ổn, tùy thời có thể diệt. Một hạt nhân như thế có bao nhiêu địa vị? Lý Nguyên Thánh cắn răng, muốn buông tha nhưng cảm thấy không thể nuốt trôi cơn tức này. Vừa nghĩ tới ngày đó mình bị nhục nhã trước mặt bao nhiêu người ở không thành. Với tính cách tâm cao khí ngạo hắn mất đi tỉnh táo. Trong mắt có hàn quang lóe sáng. Lần này nhất định là trùng hợp. Là Nguyên Anh chân nhân của hàng ma đường có mâu thuẫn với lão quái địa sát. Ta không tin Bạch Tiểu Thuần có bối cảnh lớn hơn ta. Vân Đạo Tử đã không chịu giúp ta. Như vậy ta phải tự động thủ. Nhất định phải cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ trời cao đất rộng. Lý Nguyên Thánh cắn răng một cái. Hắn lấy ngọc giản ra. Sau khi suy nghĩ lập tức phát động lực lượng gia tộc tìm người trợ giúp. Mấy ngày sau, Lý Nguyên Thánh đi ra khỏi động phủ, trong thần sắc mang theo âm lãnh bay về phía truyền tống trận. Hắn rời khỏi cầu vồng không vực đi tới không thành, lại tiến tới sa mạc phía tây tìm tới khách sạn của Bạch Tiểu Thuần. Trong khách sạn hiện tại, từ khi đám người Trương Đại Bàn phi thăng chỉ còn lại Hứa Bảo Tài một người ở lại nơi đây tỏa chấn. Mỗi ngày nhìn thấy điểm cống hiến tăng lên trong lệnh bài liền thoải mái. Nơi này rất tốt, muốn cái gì có cái đó, đám thiếu tổ cũng phải hâm mộ. Hứa Bảo Tài thỏa mãn nằm ở đó, bốn phía có 7-8 thị nữ đang xoa bóp toàn thân. Cảm thụ cảm giác mềm mại và ấm áp từ các bàn tay nhỏ. Hứa Bảo Tài khẽ nở nụ cười. Hắn ôm một thị nữ dung mạo xinh đẹp vào người. Hôm nay thị tẩm ngươi. Hứa Bảo Tài híp mắt cười nói. Bảo Tài lão gia. Thị nữ này thẹn kêu một tiếng. Hứa Bảo Tài cười ha hà, nội tâm nóng rực. Hắn đang muốn xoay người thì trên bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh. Chỉ trong nháy mắt trời rung đất chuyển, cả khách sạn chấn động và nóc phòng bị sốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn vô số người kêu thảm thiết, lúc bốn phía nổ mạnh khách sạn cũng sụp xuống. Hứa Bảo Tài kêu thảm lao ra ngoài. Nội tâm của hắn vô cùng tức giận. Đang muốn mở miệng lại hít khí lạnh nhìn vào giữa không trung. Hắn nhìn thấy Lý Nguyên Thánh mặc trường bào màu vàng đang đứng ở đó. Cho ngươi thời gian một nén nhang liên hệ Bạch Tiểu Thuần. Bảo hắn cút xuống đây cho ta. Một nén nhang sau nếu hắn không tới, Lý Mỗ sẽ nhổ phong kỳ này.